Tâm quan minh thê, chương 160, huyết anh, góc truyện audio.com, chấm, huyết, máu, anh, trẻ con, hi hi hi hi ai, một tiếng trẻ con cười vang vọng khắp cả khu rừng. Tiếng cười này khanh, khách, chân thật và ngây thơ, nhưng xuất hiện ở nơi này lúc này, lại làm cho người ta thêm phần kinh hãi. Nụ cười này lại truyền đến từ trong miệng tên mình đầy máu me đứng ở trên cây. Đưa mắt nhìn thì thấy tên quái vật kia dáng vẻ rất giống một đứa trẻ, chưa cao đến 20 cm, hai con mắt to tròn, còn khuôn mặt hiện lên vô cùng không cân đối, chiếc miệng rộng, khóe miệng kéo dài đến dưới. Trong tiếng cười của nó, tôi có thể nhìn thấy từng chiếc răng sắc nhọn từ trong miệng, còn sau lưng còn có một cái đuôi, toàn thân không có da, máu tươi không ngừng chảy ra trên người, trông vô cùng quái dị. Mấy người chúng tôi đều đã chú ý đến vị khách không mời mà đến này. Còn cơ thể Liêu Miêu thì lập tức run rẩy kịch liệt. Huyết, huyết anh, đây là huyết anh mà Liêu Khởi Sơn chế luyện nên. Liêu Miêu nhìn quái vật trên cây, hét lên, nghe vậy, mấy người chúng tôi chau mày. Trước đây lúc chúng tôi đi đến hang động, thì đã từng NSN thấy Liêu Khởi Sơn dùng cối đá luyện những đứa trẻ còn sống say CH sung ra vứt vào trong đầm máu. Lúc đó Lưu Chính Hồng đã từng nói, Lưu Khởi Sơn đang chế luyện huyết anh cổ, huyết anh này là dùng máu thịt của 10 đứa trẻ con chế tạo nên. Lúc này, huyết anh đã nhảy xuống từ trên xây, tấn công về phía chúng tôi. Chúng tôi không biết sức mạnh thực sự của nó, nhất thời không dám tùy tiện đáp trả nó. Lần lượt né sang hai bên, đồng thời lúc này, bốn người chúng tôi vừa bảo vệ Liêu Miêu, vừa tấn công về phía huyết anh. Liêu Miêu nói, huyết anh cổ là loại cổ thuật còn ghê gớm hơn cả huyết cổ, vì thế, mấy người chúng tôi không dám khinh thường, dùng ngay đòn chí mạng để đánh. Trịnh Khởi lập tức nhanh chóng niệm pháp chú, ngưng kết thành một lá bùa ý hình, máu tươi bay ra từ trong tay Hàn Thuận. Ngừng kết thành một trận, pháp trong không trung bao trùm lấy huyết anh kia, Tào Lạc cầm dao phẫu, thuật lên, bắn về phía huyết anh, quỷ nương thì ngưng tụ khí, đánh vào, huyết anh từ ba phía khác nhau, tôi cũng không dám chậm trễ, rất nhiều lá bùa bay ra từ trong túi áo, tôi, những lá bùa tầng tầng lớp lớp bao trùm lấy huyết anh, biến thành, hình dáng của một tấm kính. Xuất hiện trước mặt tôi, bùm, bùa ý hình không có gì bất ngờ rơi vào trên đầu huyết anh. Còn trận pháp, máu tươi của Hàn Thuận bạo phát ra một chập dương khí dày đặc. Con dao, phẫu thuật lợi hại của Tào Lạc trực tiếp xuyên qua cơ thể huyết anh. Khí, của quỷ nương cung không có trở ngại xuyên thấu vào trong cơ thể nó. Cơ thể của huyết anh lúc này hoàn toàn bị nổ tung, biến thành một đám xương máu trong rừng sâu, nhưng vẫn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, xương máu kia lại ngưng tụ trở lại lần nữa biến thành dáng vẻ của huyết anh. Huyết anh này, hắn dường như không sợ hãi bất kỳ hình thức tấn công nào. Nghĩ đến đây, trong lòng chúng tôi lo lắng, nhưng lúc này, huyết anh đã nở nụ cười khanh khách trực tiếp xông về phía Tào Lạc cách đó gần nhất. Nhìn thấy điều này, trên mặt Tào Lạc lộ ra vẻ khó coi. Dao phẫu thuật, trong tay trực tiếp rơi lên đỉnh đầu huyết anh, trực tiếp chẻ hắn thành hai nửa, nhưng mà, huyết anh này được tạo thành từ máu tươi. Dường như không phải, là thực thể, cơ thể sau khi bị chẻ ra, nhanh chóng tự mình phục hồi. Hắn, tóm lấy tay trái của Tào Lạc, mở miệng cắn, Tào Lạc hét lên đau đớn. Tôi nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên từ phần tay của Tào Lạc. Tào Lạc cầm lấy dao phẫu thuật liên tục đâm vào huyết anh, nhưng hoàn toàn không làm nó có bất kỳ vết thương nào. Phương Thiên Kính, xuất, nhìn thấy điều này, tôi hét lên một tiếng. Kính Phương Thiên được tạo thành từ bùa ở trước mặt lập tư xê bay ra từ trong tay tôi. Bay về phía, huyết anh đang không ngừng cắn xé Tào Lạc. Phương Thiên Kính, CS thể dùng để khống chế những thứ âm tà và linh hồn. Trong thế gian, cho dù là minh quỷ trước đây cũng khó lòng trốn thoát. còn bây giờ dùng để đối phó huyết anh, chắc là không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà, kế hoạch thì hay lắm, hiện thực luôn nằm ngoài dự đoán. Kính Phương Thiên không hề trấn áp huyết anh như tôi nghĩ. Huyết anh thả, tào lạc ra, hắn nhìn Kính Phương Thiên, sau đó lại nhìn tôi ở sau, trực tiếp xông về phía Kính Phương Thiên. Răng rác, cơ thể của huyết anh đâm vào Kính Phương Thiên, cả tấm kính lập tức nứt, thành nhiều đường, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh trên mặt đất, mỗi lần, nữa trở thành những lá bùa. Huyết anh xông về phía tôi, trong lúc gấp gáp, rất nhiều tâm lực từ trong người tôi tỏa ra, tôi giơ tay về phía nó, sử dụng thủy hành thuật, huyết anh được tạo nên từ máu tươi, dưới sự khống chế của thủy hành thuật, cơ thể của nó lập tức sụp đổ, hóa thành những màn xương máu. Nhưng mà, tôi vừa mới chạy về sau mấy bước, cơ thể của huyết anh lại ngưng tụ lại ban đầu. Tốc độ của nó không hề tiêu giảm, lần nữa đuổi theo tôi. Bất lực, thủy hành thuật lần nữa được sử dụng, cơ thể của huyết anh lại tan nát. Nhưng làm tôi thấy bất lực là, đối diện với huyết anh này, chúng tôi dường như không tìm được cách giết nó. Nó không phải linh hồn, cũng không phải vật sống, dường như là một yêu quái không thể tiêu diệt, mặc cho chúng tôi tìm đủ mọi cách đều không thể giết nó. Tất cả những gì CH xung tôi làm, chẳng qua là đang làm chậm lại tốc độ tấn công của nó mà thôi. Lúc này, tôi cũng kêu lên đau đớn. Huyết anh xông đến cắn vào cổ tôi, một sự đau đớn chưa từng có truyền khắp cơ thể. Thủy hành thuật lại được sử dụng một lần nữa. Huyết anh này lại sụp đổ, đồng thời lại ngưng kết trở lại. Không chết không diệt, huyết anh này được hình thành từ máu tươi. Trừ phi chủ nhân của nó chủ độn hủy diệt nó, bằng không nó sẽ không chết. Chúng ta mau chạy thôi. Nhìn thấy chúng tôi bất lực đối phó với huyết anh, Liêu Miêu hét lên. Nghe Liêu Miêu nói, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm giác bất lực, chúng tôi nghe theo lời cô ấy, vừa lợi dụng đạo pháp hủy diệt cơ thể huyết anh, vừa nhanh chóng chạy. Chúng tôi chạy như thế liên lục 3 km, nhưng huyết anh dường như cô buông tha chúng tôi, vẫn đuổi theo sát nút không tha. Tôi và Hàn Thuận cùng tào lạc trên người đã chi chít những vết thương, máu tươi be bét. Liêu Miêu khôn có đạo thuật, cũng chưa từng tu luyện võ cổ, huyết anh này dường như là muốn mấy người chúng ta chết ở đây. Việc sử dụng khí công tiêu diệt huyết anh đã tiêu hao của tôi cô ít sức lực và tâm lực, làm cho tôi thở dốc không ngừng, sắc mặt cũng dần dần trở nên xanh xao. So với tôi, Hàn Thuận và Tào Lạc cũng không tốt hơn là mấy, ai nấy cơ thể đều run rẩy, mồ hôi chảy đầy mặt, còn vết thương trên tay Tào Lạc cũng vô cùng đáng sợ. Tôi thậm chí có thể nhận thấy rõ ràng xương lòi ra. Huyết anh không bị tiêu diệt, nhưng mấy người chúng tôi là người sống có da thịt, nếu như cứ tiếp tục truy đuổi, e rằng mấy người chúng tôi sẽ bị giết chết. Tôi lúc này, tâm lực sớm đã cạn kiệt, dã không còn sức dùng thủy hành thuật hay khí công. Tôi chỉ đành trốn sang một bên, nhưng mà, tôi vừa trốn đi, sau lưng tôi đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết của quỷ nương. Quỷ hài cô xông vào tôi, lúc này đã xông ngã quỷ nương. Trong LFNG tôi thầm thấy không ổn, Hàn Thuận và Tào Lạc cũng khó khăn gì chuyển cơ thể, định đi lên cứu viện. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo, làm cho chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Cách chương.